Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 40, anh xuất trình chứng chỉ hành nghề y của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 15 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trong bệnh viện nhỏ của làng. Hệ thống ghi bệnh án đã bị sập, nhân viên phòng thông tin của bệnh viện huyện đã kết nối từ xa để kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân. Phương Thức Du đang ngồi trong phòng khám viết hồ sơ bệnh án bằng tay. Cả hai người đều đang chăm chỉ viết. Phương Thức Du viết bệnh án, Hứa Nam Hành viết bài. Thầy Hứa đang làm đề thi của các tỉnh và thành phố khác. Kỳ thi vào trung học phổ thông ở Tây Tạng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7, trong khi ở Tân Cương thì giữa tháng 6 đã thi xong. Vừa kết thúc kỳ thi, cô giáo Tô Vũ đã ngay lập tức quét và gửi đề thi lên nhóm, sau đó Hứa Nam Hành in ra và bắt đầu làm. Hôm nay cả hai lớp đều có giáo viên trông coi, các em học sinh đang luyện viết bài văn. Một số trẻ em dân tộc Tạng ở vùng sâu vùng xa chỉ mới bắt đầu học tiếng phổ thông khi vào tiểu học, vì vậy khả năng diễn đạt bằng tiếng Hán của các em chưa được thành thạo, nên cần phải luyện tập chăm chỉ. Không lâu sau, y tá gõ cửa và bước vào, nói. Bộ phận thông tin sẽ cử hai người qua kiểm tra, nói rằng có thể thiết bị phần cứng của chúng ta gặp vấn đề. Phương Thức Du gật đầu, được rồi, không sao đâu, bệnh án cũng không nhiều lắm. Hứa Nam Hành làm xong hai đề thi thử, gạch ra một số câu hỏi. Y tá đáp, được, rồi rời đi. Hứa Nam Hành ngẩng đầu lên, cho em xem chữ của anh. Hả? Phương Thức Du dù không hiểu, nhưng vẫn đẩy bệnh án sang trước mặt anh. Sao thế? Không có gì, chỉ muốn xem thôi. Hứa Nam Hành nghiêng đầu nhìn chữ Phương Thức Du viết trong bệnh án. Đẹp đấy chứ, chữ viết của Phương Thức Du khá chuẩn mực, không khó nhìn, dễ đọc, và rất ngay ngắn. Hắn cười, cũng bình thường thôi, giáo viên thì thích kiểu chữ này lắm. Hứa Nam Hành nghiêm túc nhìn hắn, nói, từng nét rõ ràng, ổn định, từ đầu đến cuối đều như nhau, không có chuyện càng viết đến cuối thì càng nguệch ngoạc. Anh dõi theo ngón tay của Phương Thức Du di chuyển lên phía trên, tiếp tục đánh giá. Hơn nữa lực viết vừa phải, nét chữ có độ chắc chắn, cơ bắp trông rất mượt mà. Phương Thức Du bất đắc dĩ, cảm ơn thầy giáo. Sau khi làm xong đề thi, Hứa Nam Hành vẫn phải ở lại phòng khám một lúc. Các giáo viên trong nhóm giảng dạy tình nguyện đang thảo luận trực tuyến về đề thi trung học phổ thông của các khu vực khác. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở chỗ Hứa Nam Hành diễn ra muộn nhất. Kết quả của thầy Đàm ở vùng tự trị dân tộc Di Đại Lương Sơn đã sắp có rồi. Tất cả các giáo viên ở các điểm hỗ trợ giáo dục đều đang đưa ra ý kiến và chiến lược cho Hứa Nam Hành, phân tích đề thi và dự đoán đề thi. Trong một cuộc họp video có 4 người, cô giáo Tô Vũ và thầy Đới Kỳ Miên đã về Bắc Kinh, thầy Đàm Hề ở nhà chú gì tại huyện, chính là căn nhà có lắp đặt bộ định tuyến mới, nên chỉ có mình Hứa Nam Hành là bị giật lác. Hứa Nam Hành nhíu mày, nói trong cuộc họp video. Mạng của tôi lại bị lác rồi, đợi tôi chút, tôi sẽ vào lại ngay. Phương Thức Du vừa ra ngoài, giờ lại vào, đi qua phía sau camera của anh. Đưa cho anh một hộp sữa. Hộp sữa hơi ẩm ướt vì vừa được ngâm cả hộp trong nước nóng ở bếp. Lần cuối cùng Hứa Nam Hành thấy cách làm ấm sữa thế này là hồi tiểu học, ở quầy bán đồ ăn sáng trước cổng trường. Mạng này, Hứa Nam Hành cắm ống hút vào hộp sữa. Lúc được lúc không, Phương Thức Du gật đầu. Người bên phòng thông tin đến sửa hệ thống y lệnh, có lẽ mạng bị ảnh hưởng. Ồ, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thức Du lấy từ túi áo blau trắng ra một gói sô-cô-la. Hứa Nam Hành ngạc nhiên. Ở đâu ra thế? Người của phòng thông tin từ huyện tới. Anh nhờ họ mua hộ một gói. Phương Thức Du đặt sô-cô-la xuống, xoa đầu anh. Em vất vả rồi, thầy Hứa. Dạo này anh thực sự rất vất vả. Lớp cuối cấp mà. Nhưng Hứa Nam Hành nghĩ rằng mình vẫn có thể vất vả hơn nữa. Vẫn chưa đủ. Học sinh có lẽ cũng cần bị ép thêm chút nữa. Thôi được. Thế này là đủ rồi. Anh mở gói sô-cô-la, ngậm một miếng rồi vào lại cuộc họp video. Lần này mạng tốt hơn nhiều. Thầy Đàm, hay ghê thầy Hứa, ở tận núi sâu mà vẫn có sô-cô-la ăn. Hứa Nam Hành, đúng vậy, điều kiện ở đây tốt lắm. Mau lên, ngồi xe ba gác của chú cậu mà đến đây tận hưởng cuộc sống nào. Phương Thức Du bật cười, lắc đầu bất lực. Cuộc họp của các thầy cô giáo tình nguyện xoay quanh học sinh bên Hứa Nam Hành. Phương Thức Du đang phân loại bệnh án viết tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Nam Hành đang nghiêm túc họp. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, mấy đứa trẻ này, mặc dù sinh ra ở vùng núi sâu, nhưng không hoàn toàn bị lãng quên. Chính hiệu trưởng Tác Lãng Thô Mỗ đã tích cực tìm hiểu các kế hoạch hỗ trợ giáo dục của các trường trung học trên khắp cả nước, đáp ứng các yêu cầu tình nguyện giảng dạy. Nhờ vậy mà thầy Hứa đã từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, và bây giờ, ba thầy cô tình nguyện khác cũng đang cùng phân tích đề thi, đưa ra ý kiến. Những hạt giống đã được ươm mầm dưới lòng đất, nay được nuôi dưỡng bằng hàng ngàn nỗ lực để vươn lên. Còn 10 ngày nữa là đến kỳ thi vào lớp 10. Phương Thức Du đã trở lại bệnh viện huyện, dạo này vì chuẩn bị cho kỳ thi nên tần suất liên lạc giữa hai người giảm đi rất nhiều. Hôm nay trên WeChat chỉ chào nhau buổi sáng tốt lành và chúc nhau ngủ ngon. Hứa Nam Hành dành rất nhiều hy vọng vào đặt tang khúc chân, điều này quá rõ ràng, khiến cô bé mấy ngày nay lo lắng đến mức không thể ngủ được. Vấn đề này Hứa Nam Hành thật sự không có kinh nghiệm. Bởi vì những đứa trẻ ở Bắc Kinh, đặc biệt là những đứa trẻ trong trường mà Hứa Nam Hành đang làm việc, khi chúng xuất hiện lo lắng, cha mẹ chúng đã can thiệp để hỗ trợ rồi. Làm cha mẹ bây giờ thực sự không dễ dàng, phải chăm sóc sinh hoạt, chăm sóc tinh thần, tốt nhất là còn phải có chút học vấn và kiến thức, như vậy mới có thể giao tiếp với con cái một cách tự nhiên. Nhưng ở vùng núi thì khác, hầu hết những người trong độ tuổi thanh niên và trung niên phần lớn đều ra ngoài làm việc, trong nhà đặt tang khúc chân chỉ có ông nội, cha mẹ cô bé đều đi làm ăn xa. Nhà Lạp Mỗ cũng có cha đi làm xa, nhà Chu Dương thì là mẹ cậu. Vì vậy, đừng nói đến lo lắng, mỗi ngày ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi. Còn 9 ngày nữa là đến kỳ thi. Sáng sớm, Hứa Nam Hành như thường lệ ngồi bên cạnh bục giảng đợi học sinh đến học buổi sáng. Đạt Tang Khúc Chân luôn đến sớm, bước vào lớp chào một tiếng. Chào thầy ạ, Hứa Nam Hành sẽ đáp lại. Chào buổi sáng, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cô bé, Hứa Nam Hành nhíu mày. Quầng thâm mắt của em còn đen hơn đáy nồi của bà ngoại thầy sau khi đun thuốc bắc xong. Đạt Tang Khúc Chân sững sờ, sau đó thật thà nói. Em cứ nghĩ đến kỳ thi là không ngủ được. Thầy Hứa, ở chỗ bác sĩ Phương có bán thuốc ngủ không ạ? Cô bé không hiểu biết đầy đủ về thuốc. Vừa mở miệng đã hỏi thuốc ngủ, khiến Hứa Nam Hành kinh ngạc đến há hốc mồm. Thuốc ngủ là thứ có thể tùy tiện uống sao? Hứa Nam Hành vô thức nâng cao âm lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Chân giật mình. Dạ, không được ạ. Nhưng em thật sự không ngủ được. Hứa Nam Hành suy nghĩ một chút, là do anh sơ suất, có lẽ Khúc Chân bị áp lực quá lớn dẫn đến lo lắng mất ngủ. Anh thở dài, nói, em, hay là, nói đến chữ, là, đã nuốt lời lại, anh ngồi ở cạnh bục giảng, Khúc Chân đứng trước mặt anh, trong tầm nhìn của anh, con số 9, to lớn trên bảng đen sau lưng Khúc Chân hiện lên rõ ràng. Anh thật sự không thể nói ra câu. Em về nhà ngủ thêm một chút, nên bèn nhíu mày, quyết tâm nói, em, hay là, uống một ly cà phê nhé. Trên lầu trong phòng thầy có máy pha cà phê, cho cô bé hai ly espresso chắc sẽ tỉnh táo cả buổi sáng. Hứa Nam Hành nhìn cô bé với ánh mắt quyết liệt. Hay thôi ạ, không được đâu thầy Hứa, em không buồn ngủ, cảm ơn thầy. Buổi tối khi nói chuyện điện thoại với Phương Thức Du, Hứa Nam Hành kể về chuyện này. Phương Thức Du nghe thấy Khúc Chân mở miệng đã đòi thuốc ngủ thì suýt nữa sặc ho. Cô bé này, Phương Thức Du nói, thuốc an thần chủ yếu làm ức chế hệ thần kinh trung ương, sẽ dẫn đến suy giảm trí nhớ. Em ấy sắp thi rồi, nếu trí nhớ giảm thì làm sao mà thi được? Đúng vậy, Hứa Nam Hành nói, em cũng biết cái đó có hại cho não bộ, sau đó em cũng liều, tính cho cô bé uống một ly cà phê đậm để tỉnh táo. Phương Thức Du hơi cạn lời, em... May mà em là giáo viên trung học, chứ nếu mà là tiến sĩ hướng dẫn, với cách ép này, chắc sẽ nhận được 20 lá thư khiếu nại một năm. Sau đó thì sao? Phương Thức Du hỏi, có cách nào giải quyết lo lắng của cô bé không? Hiệu trưởng Tác Lãng đã giải quyết rồi. Hứa Nam Hành nói, giải quyết thế nào? Niệm kinh, Hứa Nam Hành nói, ồ, Phương Thức Du hiểu ra, sức mạnh của tín ngưỡng. Buổi tối sau bữa tối, tiết tự học đầu tiên không học. Cô Tác Lãng Thô Mỗ dẫn tất cả các học sinh ngồi xếp bằng thành một vòng tròn trên bãi cỏ sân thể dục, dưới ánh trăng tụng kinh. Phương Thức Du khi nghe chuyện này qua điện thoại, hắn kể lại với Hứa Nam Hành rằng, hắn từng điều trị cho một tín đồ mắc bệnh khớp nghiêm trọng, người này mỗi ngày lạy 100 lạy, không biết đã kiên trì được bao lâu. Hứa Nam Hành nghe xong im lặng hồi lâu, trước đây trong nhận thức của anh, tín ngưỡng dù là đông hay tây đều là điều để trong lòng. Có thể là tụng kinh hoặc cầu nguyện. Anh chưa từng tiếp xúc với những điều này. Lần đầu tiên đến Hasa, khi nhìn thấy những người hành hương lại trước cung điện Potala, Hứa Nam Hành không có nhiều cảm xúc lắm. Bởi vì đó là chuyện của người khác, anh chỉ duy trì sự tôn trọng và phép lịch sự. Không nhìn nhiều, cũng không tìm hiểu. Hứa Nam Hành từng nghĩ rằng tín ngưỡng là một sự ký thác, là từ con người hướng về thần linh. Dẫu sao, thần linh hướng về con người, đó mới thực sự là huyền học đích thực. Nhưng thực ra thần linh cũng đã hướng về con người. Ngày hôm sau, còn 8 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh, tinh thần của Đạt Tang Khúc Chân đã khá hơn nhiều. Thần linh sẽ hướng về tín đồ. Từ góc nhìn của Hứa Nam Hành, quá trình tín ngưỡng là quá trình năng lượng quay trở lại bên trong con người, tín đồ tụng kinh hướng về thần linh, trong lòng được an ủi. Hứa Nam Hành cảm thấy đó là sự tự giải tỏa chứ không phải sức mạnh của thần linh. Tuy nhiên, liệu có một phần vạn khả năng rằng, khi bọn trẻ tụng kinh dưới ánh trăng, có một hai câu kinh văn nào đó sẽ được thần linh đáp lại. Ai mà biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nam Hành tiếp tục giảng đề thi, sau khi giảng xong bài thi ngày hôm qua, anh bắt đầu giảng những câu hỏi khó cuối cùng từ các tỉnh thành khác, chọn ra những câu hỏi trùng lặp để giảng chi tiết. Thực ra không chỉ có học sinh, bản thân Hứa Nam Hành trong thời gian này cũng căng thẳng đến một ngưỡng nào đó. Cổ họng anh khàn đi, vai gáy đau nhức, lưng và eo cũng không thoải mái. Công việc liên tục trong thời gian dài, ngay cả khi nằm trên giường anh cũng dùng điện thoại để xem đề thi ở Bắc Kinh. Chiều ngày 1 tháng 7, xe buýt đến làng đón các thí sinh đi huyện. Trường trung học cơ sở ở huyện đã dọn dẹp phòng ký túc xá. Tối ngày 1 tháng 7 mọi người nghỉ ngơi ở huyện, sáng hôm sau thi luôn, tránh việc phải dậy sớm 3 tiếng và mệt mỏi vì đường xa. Do ký túc xá ở huyện cũng rất chật chội, nên học sinh phải chen chúc 8 người trong một phòng. Phương Thức dù biết Hứa Nam Hành đến huyện cũng không làm phiền anh, hắn hiểu rằng thầy Hứa cần duy trì trạng thái này, ngay cả khi đến hôm nay không còn cần phải giảng dạy nữa. Nhưng lúc này anh và học sinh, các thầy cô, là một thể, không ai được phép bỏ cuộc trước, không ai được phép thả lỏng trước. Anh thậm chí không đi chiếc G63 của mình để ngồi thoải mái hơn mà ngồi cùng trên chiếc xe buýt lắc lư chỉ đỡ hơn máy trộn một chút này. Các giáo viên chỉ có thể ghép bàn ghế trong phòng họp thành giường tạm và nghỉ một đêm. Trước khi đi ngủ, Hứa Nam Hành ra ngoài trường hút một điếu thuốc. Anh nhắn tin WeChat cho Phương Thức Du. Em thấy lo quá, Phương Thức Du trả lời. Em đang ở đâu? Hứa Nam Hành nói, trước cửa tiệm trà sữa ở cổng trường. Khoảng 10 phút sau, Phương Thức Du xuất hiện. Từ xa hắn đã thấy Hứa Nam Hành giống như một học sinh cấp 3 bỏ nhà đi, ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm trà sữa vào đêm khuya, ngậm một điếu thuốc, đầu điếu thuốc lay lắt một chấm lửa. Em không định bảo anh chạy đến đây. Hứa Nam Hành ngẩng đầu nhìn hắn. Em chỉ ra ngoài hút điếu thuốc thôi. Phương Thức Du ngồi xuống bên cạnh anh, lấy bao thuốc ra. Hút thuốc và gặp anh, có gì mâu thuẫn sao? Hứa Nam Hành kẹp điếu thuốc trên tay, cười khẽ. Không phải ý đó, em sợ anh bận rộn mà còn tranh thủ thời gian chạy đến đây, rất vất vả. Không vất vả, Phương Thức Du đặt tay lên sau đầu Hứa Nam Hành, kéo anh lại hôn nhẹ một cái. Ngày mai học sinh thi rồi, anh cũng không yên tâm. Hôm nay Phương Thức Du không phải trực, nhưng về nhà cũng không có việc gì làm, hắn quyết định ở lại văn phòng bệnh viện đọc tài liệu. Nhận được tin nhắn của Hứa Nam Hành xong thì tìm đến đây. Hứa Nam Hành dập điếu thuốc xuống mặt đất bên cạnh, tay cầm lấy đầu lọc, nói. Em không biết liệu những gì em làm đã đủ tốt hay chưa? Trên đường đến đây chiều nay, em vẫn suy nghĩ về những bài tập em đã giảng ngày hôm trước. Anh Du, em cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm, lẽ ra em không nên đến đây. Đáng lẽ nên để một thầy giáo có nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn em đến đây. Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay anh, Phương Thức Du kéo tay phải của anh đặt lên đầu gối mình. Rồi bàn tay hắn phủ lên mờ u bàn tay Hứa Nam Hành, nói. Bọn trẻ chỉ mới học cấp 2, cách giảng dạy của em đã đủ tốt rồi. Hứa Nam Hành thở dài, Phương Thức Du tiếp tục. Ngành nghề của chúng ta thực ra cũng gần giống nhau. Nhiều khi chúng ta làm mọi thứ theo quy trình, theo kinh nghiệm của người đi trước hay sách giáo khoa, nhưng kết quả lại không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kiến thức em giảng chưa chắc các em ấy đã tiếp thu hết, cũng như những loại thuốc mà bọn anh cung cấp cũng chưa chắc đã có hiệu quả hoàn toàn. Hứa Nam Hành nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Em sợ rằng đó là vì em không đủ năng lực, Em đã vượt qua tất cả các kỳ thi đánh giá, phải không? Phương Thức Du bình tĩnh nhìn anh, dù ánh sáng không đủ rõ, nhưng ánh trăng lan rộng, bầu trời đầy sao. Phương Thức Du tiếp tục, tâm lý này của em rất bình thường. Anh đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, đôi khi anh vẫn tự nghĩ. Tình trạng này phải tìm một bác sĩ giỏi, rồi tuyệt vọng nhận ra, bác sĩ đó chính là mình. Hứa Nam Hành cười, anh xuất trình chứng chỉ hành nghề y của anh đi, em xuất trình chứng chỉ giáo viên trước đi. Gì? Hứa Nam Hành quay đầu nhìn về trường trung học huyện, em còn phải xuất trình sao? Em đã làm việc tận tâm như vậy, đặt tang khúc chân chắc chắn sẽ thi đỗ vào HASA. Phương Thức Du mỉm cười nhìn anh từ bên cạnh, hắn nâng tay Hứa Nam Hành, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Hứa Nam Hành quay đầu hỏi, anh nghĩ khúc chân sẽ thi vào đại học nào? Đại học à? Phương Thức Du chưa nghĩ xa đến vậy, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái đó còn tùy vào em ấy học môn nào tốt ở cấp 3. Cũng đúng, Hứa Nam Hành gật đầu. Nếu cô bé học hóa học, em nghĩ em sẽ cắt đứt quan hệ với cô bé. Phương Thức Du nhìn anh, em ghét hóa học đến vậy sao? Hứa Nam Hành nhìn vào mắt hắn, gật đầu hai lần. Liệu sau này em ấy có quay lại đây không? Hứa Nam Hành hỏi, thực ra em rất thích nơi này, dù em chưa đi được nhiều nơi, nhưng Tây Tạng là nơi đặc biệt nhất mà em từng thấy. Phương Thức Du dịu dàng nói, em ấy sẽ trở về thôi, có thể em ấy sẽ thi đến Hàng Châu, đến lầu ngoại lầu để ăn món cá chua ngọt Tây Hồ, rồi khóc chạy về Nam Tây Tạng. Cũng có thể em ấy sẽ thi đến Bắc Kinh, đến một quán cũ để uống một bát sữa đậu, rồi khóc chạy về Nam Tây Tạng. Hứa Nam Hành liếc nhìn hắn, nửa đùa nửa thật, anh chắc hẳn đã xem không ít những bài đánh giá phóng đại về món cá chua ngọt Tây Hồ nhỉ. Rồi anh truyền chủ đề, nhỡ đâu em ấy lại có thiên phú đặc biệt và yêu thích sữa đậu thì sao? Thì điều đó chứng tỏ em ấy thuộc về Bắc Kinh. Phương Thức Du điềm nhiên đáp. Hứa Nam Hành cười, không sao, ở đâu cũng được, cuộc đời ngắn ngủi, nên nhìn ngắm nhiều hơn. Gặp Phương Thức Du, Hứa Nam Hành cảm thấy tốt hơn nhiều. Họ ngồi trên bậc thềm không người và hôn nhau, không phải là nụ hôn sâu, nhưng rất đắm đuối. Khi kỳ thi kết thúc, thầy Hứa sẽ trở lại Bắc Kinh. Sau đó, lần gặp tiếp theo của họ sẽ là ở Bắc Kinh. Hai người hôn nhau xong, nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, không nói gì cả. Ngày hôm sau bắt đầu kỳ thi, Hứa Nam Hành vẫn giữ hình tượng thầy giáo nghiêm khắc, chăm chú nhìn từng học sinh bước vào phòng thi. Anh không có thẻ giám thị, nên đứng ở cổng trường trung học của huyện, nhìn chằm chằm từng học sinh một. Ánh mắt anh rất đáng sợ, giống hệt khi tổ chức thi thử ở trường làng trước đó. Đến nỗi, khi Chu Dương, Đa Cát và Đức Cát đi ngang qua trước mặt anh cũng im thin thít. Ba đứa, đừng có đi sát nhau như thế, đi sát nhau làm gì, còn định nói chuyện à, Hứa Nam Hành lạnh giọng quát. Tóm lại, mọi thứ đều rất quen thuộc, và điều đó cũng không hẳn là điều xấu. Ngày thứ hai thi xong, Hứa Nam Hành lần lượt kiểm tra giấy tờ và bút của học sinh. Có một cậu bé gấp giấy báo danh làm 3 lần, Hứa Nam Hành liếc một cái làm cậu bé sợ toát mồ hôi trán. Tay không chịu yên à? Hứa Nam Hành hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không yên thì chép cho tôi vài từ mới đi. Thế là, từng đứa một không dám lên tiếng, ngay cả cô Tác Lãng Thu Mộ đứng bên cạnh cũng mím chặt môi. Ngày hôm sau, thi các môn tiếng Anh, lịch sử, vật lý và hóa học. Tiếng Anh là môn yếu của bọn trẻ ở đây. Buổi sáng bắt đầu thi, Hứa Nam Hành cũng giống như hôm qua, không rời khỏi trường trung học huyện, chỉ tìm một chỗ gần đó để ngồi. Anh mong rằng học sinh có thể nghe rõ phần nghe, mong rằng trong phần đọc hiểu không có quá nhiều từ mới. Tháng 7, ánh nắng trên cao nguyên Nam Tây Tạng rất gay gắt. Anh đội mũ lưỡi chai, trước mặt chợt có bóng người che khuất. Anh ngẩng đầu, không nhìn thấy khuôn mặt, sau đó dùng ngón trỏ nâng nhẹ vành mũ lên, nhận ra ngay. Bác sĩ Phương, đi thôi, Phương Thức Du nói, đi đâu, vừa hỏi vừa đứng dậy, dù sao cũng rất sẵn lòng đi theo hắn. 20 phút sau, xe dừng lại ở chân núi Dì Huyện, nơi có ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi. Khi mới đến đây, Hứa Nam Hành đã tự cho phép mình không cần leo lên đến tận đỉnh. Lúc đó Hứa Nam Hành chưa thích nghi với độ cao của cao nguyên. Đi đường dốc trên lưng núi sẽ thiếu oxy. Nhưng đến hôm nay, thầy Hứa hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Lần này cùng đi Phương Thức Du lên núi, gió thổi mát rượi, những dải cờ lung ta đủ màu sắc phấp phới trong gió, phát ra tiếng sột soạt. hôm nay số lượng du khách cũng giống như hôm đó, có người đang nghỉ ngơi bên đường, có người cầm bình oxy. Hứa Nam Hành nhìn thấy tảng đá lớn mà hôm đó dì du khách đã chụp ảnh cho mình, nơi mà anh đã nằm, và suýt bị con mèo nhỏ giẫm lên mặt. Anh quay đầu, nhìn về phía huyện, cũng như nhìn lại con đường mình đã đi. Lần trước có người hỏi anh tại sao không leo lên tận nơi xem, anh nói duyên chưa tới. Hứa Nam Hành thu ánh mắt lại, nhìn về phía Phương Thức Du, cảm thấy lần này duyên hẳn là đã tới rồi. Thầy Hứa, sao thế? Hứa Nam Hành nhìn Phương Thức Du. Phương Thức Du chìa tay ra, đi không nổi nữa hả? Hứa Nam Hành nắm lấy tay hắn. Không, em vẫn đi tiếp được mà. Ngôi chùa với tường trắng mái vàng, được xây dựng dựa vào núi. Phương Thức Du dẫn anh đi lên từ bậc thang. Hai người quỳ lạy trước tượng Phật. Anh biết ý nghĩa của việc Phương Thức Du dẫn mình đến chùa. Phương Thức Du muốn nói với anh rằng, những gì anh có thể làm đã làm xong. Học sinh của anh cũng vậy. Phần còn lại hãy để trời đất thần Phật lo liệu. Giống như việc tụng kinh, có lẽ cuối cùng sẽ có một vài câu kinh làm lay động thần linh. Cách chương.